Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1297, Man Tộc Thánh Hồ. 1000 thiên miếu linh sư cùng tổ thần điện thiên không tế ti. Như hổ lang bình thường vọt vào man nhân trong thôn xóm. Bắt đầu rồi nghiêng về một bên tàn sát, liền ngay cả Diệp Chân dưới trướng các thân vệ. Cũng mỗi người lộ ra nóng lòng muốn thử về. Dưới sự chỉ huy của Diệp Chân, 2000 thân vệ lưu lại 500 người bảo vệ quanh tại trường nhạc công chúa quanh người. Mặt khác 1.500 người lấy thập làm đơn vị. Vờn quanh người man này thôn xóm chung quanh điểm cao nhất theo Diệp Chân chiến thuật làm việc. Diệp Chân trước đây sắp xếp chiến thuật rất đơn giản. Phàm là có thể sử dụng viêm linh bạo ma nỏ đánh giết. Liền giống nhau dùng viêm linh bạo ma nỏ đánh giết. Lần này xuất phát, Diệp Chân xin quân giới bên trong. Liền có đại lượng viêm linh bạo ma nỏ. Nhân thủ một bộ, thoáng chốc, man nhân trong thôn xóm liền kêu thảm thiết liên tục trời. Chính như Nguyệt Tế Cát Huyền mệnh lệnh như thế. Bất luận già trẻ nam nữ, giống nhau giết chết. Loại này gần như tàn sát giết chết, đặc biệt là già trẻ đều không buông tha, nhưng đối với Diệp Chân mà nói, nhưng không có bất kỳ khó chịu nào. Tại Chân Huyền Đại Lục, cũng có man nhân, khi đó man nhân nếu là giết người tộc địa giới, đừng nói là giết chết, luộc ăn người sống đều là thông thường, này không quan hệ tử chính nghĩa, chỉ liên quan đến bộ tộc, đột nhiên. Diệp Chân ánh mắt rơi vào man tộc thôn xóm trung tâm một tên tóc trắng phơ. Khắp toàn thân tràn đầy quỷ dị phiền phức hoa văn trên người lão già. Cái kia là man tộc tế ti, mỗi một cái thôn xóm đều có. Cái kia man tộc lão tế ti đột nhiên phát như điên đem tập trung tại bên cạnh hắn mười mấy tên tộc. Lão tộc yếu người hết thảy chém chết, tất cả mọi người máu tươi. Toàn bộ hội tụ đến dưới chân của hắn, hội tụ thành một vũng huyết sắc bạc, khua tay múa chân, trong miệng ghi nhớ tối nghĩa khó hiểu thần chú. Từng đạo không tên quỷ dị gợn sóng bắt đầu bay lên đến. Đáng chết, một cái nho nhỏ man tộc thôn xóm, dĩ nhiên có thể triệu hoán bảo vệ ma thần tế ti. Nguyệt Tế Cát Huyền nổi giận gầm lên một tiếng. Kích chỉ vào cái kia man tộc lão tế ti quát, phàn lão quỷ, giết hắn, đứng chắp tay phàn tố thay đổi sắc mặt, một thanh màu xanh sẫm cự cung xoay mình xuất hiện tại trên bàn tay của hắn. Tùy ý lôi kéo, một cái dài đến mấy mét, hiện lên hơn 1000 đạo phát tán hung lệ tuyệt luân khí tức phù văn màu xanh sẫm tên dài liền. Như vậy xuất hiện, ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng. Diệp Chân chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng chấn động hiểu rõ như vậy một hồi. Đạo kia màu xanh sẫm tên dài liền hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lục. Chuẩn xác cực kỳ xuyên hướng về phía man tộc tế ti chán. Tại bắn thủng cái kia man tộc tế ti chán chớp mắt. Màu xanh lục tên dài liền phảng phất đụng tới một tầng vô hình bích chướng giống như vậy. Đình trệ ở man tộc tế ti chán trước, trong hư không tia lửa văng gắp nơi, cũng là ở trong nháy mắt này, một đạo huyết sắc hư ảnh xoay mình từ hư không thẳng quán mà xuống. Cát Huyền sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hai tay cấp tốc vung vẩy ra mấy trăm đạo thủ quyết, tinh quang tuyệt trần. Cát Huyền mười ngón bay lượn, giữa bầu trời tựa hồ hạ xuống vô số chỉ bạc. Vô số chỉ bạc nhanh chóng tạo thành một cái lưới lớn, đang không ngừng ngăn cản cùng ngăn cách đạo kia huyết sắc hư ảnh. Cũng là ở trong nháy mắt này, phàn tố bắn ra màu xanh sẫm tên dài rốt cục đột phá tầng kia vô hình bích chướng, trực tiếp xuyên qua mà qua, đem cái kia man tộc tế ti đầu oanh thành nát cạn bã. Trong hư không tràn ngập quỷ dị gợn sóng xoay mình sụp đổ. Cái kia hạ xuống được màu máu hư ảnh tựa hồ cũng mất đi dẫn dắt. Đột nhiên tại chỗ nổ tung, ầm ầm ầm, để Diệp Chân kinh hãi chính là, cái kia huyết sắc hư ảnh nổ tung trong phạm vi 100 mét, tất cả mọi người, bất kể là man tộc, vẫn là thiên miếu linh sư, hay hoặc là tổ thần điện thiên không tế ti, hết thảy tại huyết quang bên trong kêu rên một tiếng, vô thành vô tức hóa thành mảnh vỡ. Chỉ lần này, vô thành vô tức chết đi thiên miếu linh sư cùng thiên không tế ti, liền vượt qua 20 vị. Những cái này chết tiệt man tộc. Cát Huyền mạnh mẽ dậm chân. Chúng ta nên tự mình ra tay, Phàn Tố nói. Địa công công kinh ngạc liếc mắt nhìn Phàn Tố đạo. Phàn phó điện chủ sợ là lần đầu tiên thâm nhập man tộc phúc địa chứ. Những cái này nương nhờ vào ma tộc man nhân, bất kể là chính bọn hắn vẫn là thổ địa, tương tự chịu đến ma tộc những kia còn sót lại thượng cổ ma thần che chở. Nếu là nơi này bùng nổ ra quá mạnh sóng linh lực, lập tức sẽ đưa tới chú ý. Vậy chúng ta lần này hành động, nhưng là phiền phức. Thanh điện phó điện chủ Phàn Tố biểu hiện trở nên hơi lúng túng. Tại kinh nghiệm phương diện này, hắn xác thực khiếm khuyết một điểm. Được rồi, Diệp giáo úy, sắp xếp người nhân mã quét tước chiến trường, sắp xếp phòng ngự, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm. Mặt khác, phái ra tinh nhuệ thám báo tiểu đội, săn giết những kia đi ngang qua man nhân cùng tòa này thôn xóm ra ngoài săn thú trở về man nhân võ. Giả, Cát Huyền hạ lệnh, Diệp Chân phát hiện, hắn cái này hành quân thống lĩnh, kỳ thực cũng chính là giúp Cát Huyền, địa công công bọn họ đánh làm trợ thủ mà thôi. Chân chính hành quân quy hoạch, hay là bọn hắn ba người đến quyết định. Cái này hành quân thống lĩnh chỗ tốt duy nhất chính là có thể làm cho Diệp Chân biết một ít bản không tư cách biết được tin tức, đồng thời đem tự thân an nguy khống chế tại trong tay mình. An bài xong phòng ngự sau đó, tiểu yêu lập tức lại như là một đạo rễ cây bình thường đâm vào đại địa. Ất Mộc thông linh thần quyết triển khai bên dưới, man nhân thôn xóm xung quanh mấy chục dặm tất cả biến hóa, đều tại thần hồn của Diệp Chân bên trong bày ra không thể nghi ngờ. Tại Diệp Chân chính xác quan sát hạ, trước thời hạn phái ra linh sư cùng thiên không tế ti các loại tinh nhuệ tiểu phân đội, chí ít săn giết hơn 100 trở về man nhân võ giả, trên căn bản đem độ nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. So với thiên không tế ti, thiên miếu linh sư Diệp Chân chỉ huy càng thêm thuận lợi. Đây là phó điện chủ Phàn Tố tự mình đứng ra vì Diệp Chân sân ga. Nói Diệp Chân mệnh lệnh chính là mạng hắn làm cho duyên cớ. Diệp Chân không biết rõ Phàn Tố liên tiếp lấy lòng nguyên nhân, chỉ có thể cẩn thận duy trì khoảng cách nhất định. Một đêm thay phiên nghỉ, phần lớn người đều sẽ mấy ngày nay cường độ cao hành quân mệt nhọc bên trong khôi phục lại. Đoàn người lần thứ hai ra đi. Lần này ra đi, mọi người càng cẩn thận. Tại địa công công, Cát Huyền, Phàn Tố ba người đồng thời dưới sự yêu cầu, Diệp Chân lợi dụng Ất Mộc thông linh thần quyết, mang theo một đường tinh nhuệ võ giả, thành dò đường tiên phong, xa xa ngăn cách gần 100 dặm đường, Diệp Chân liền có thể phát hiện phía trước thôn xóm cùng tiếp cận man võ. Điều này làm cho này chi thâm nhập man tộc phúc địa bộ đội có thể tăng lên ứng đối. Đem đi ngang qua một cái còn một cái thôn xóm huyết phúc tàn sát. Địa công công, chúng ta tại sao không thể tránh mở những cái này man tộc thôn xóm đây? Làm như vậy, tức tiêu hao sinh lực, còn dễ dàng đã kinh động đối phương. Diệp Chân nói ra bản thân nghi hoặc, vì đường về. Chúng ta đây là đang vì đường về chuẩn bị. Đến thời điểm, ngươi thì sẽ biết. Địa công công nói, không thể không nói. Loại này đột tiến kiểu thâm nhập phúc địa hành quân, chính là luyện binh phương thức tốt nhất. Nửa tháng trôi qua, này chi nhân số vượt qua hơn 3.300 người thân vệ đại quân, nhanh tốc giảm quân số đến hơn 2.600 người. Thế nhưng còn lại, nhưng tất cả đều là tinh nhuệ, hầu như tất cả mọi người chiến lực đều có một cái bão táp. Diệp Chân tu vi Tại tiểu yêu lợi dụng Mai Hoa đoạt nguyên châm thủ tiêu một vị thông thần cảnh tam trọng man võ sau. Đó, Diệp Chân tu vi, thành công đẩy mạnh đến nhập đạo cảnh tam trọng trung kỳ. Xem như là một cái không lớn tăng lên không nhỏ. Loại này đột tiến kiểu hành quân, tại Bách Sắt Sơn Mạch bên trong chạy đi mấy triệu dặm. Kéo dài sau 21 ngày, đến quần sơn vờn quanh một tòa bích hồ lớn màu xanh lục phụ cận lúc. Đình chỉ, tổ thần điện người bắt đầu lấy ra đủ loại kỳ kỳ quái quái thuốc cho may mắn còn sống sót các thân. Vệ dùng, bất kể là thân vệ vẫn là thiên miếu linh sư, hay hoặc là tổ thần điện thiên không tế ti, tinh tế, thậm chí là trường nhạc công chúa, địa công công, phàn tố, bao quát cát huyền bản thân, cũng bắt đầu từng ngụm dùng loại này không biết thuốc. Sau đó chính là lấy ra một loại khác thuốc, bắt đầu tại toàn thân bôi bôi bôi lên lau, liền trường nhạc công chúa và nàng ôm ấp tiểu miêu đều không ngoại lệ. Thần kỳ chính là, đường nuốt xuống loại này không biết tên thuốc, lại đang toàn thân bôi lên đầy mặt khác nhiều loại thuốc sau đó. Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, thần hồn của hắn cảm ứng mù. Tại thần hồn của hắn cảm ứng bên trong, chung quanh không có bất kỳ ai. Thế nhưng trước mắt, vẫn sống sờ sờ đứng hơn ngàn người. Tình huống như thế, quỷ dị tới cực điểm. Nếu không là sự tình biết trước, sợ là chân chính ban ngày thấy ma. Vào hồ, toàn bộ tại này man tộc thánh hồ đáy hồ sâu lặn 3 đến 7 ngày. Cho các ngươi đan dược, mỗi ngày dùng một lần, thì có thể làm cho các ngươi tại đáy hồ ung dung ngốc một ngày. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể thò đầu ra, tuyệt đối không thể phát ra tiếng. Nếu ai dám hỏng rồi đại sự, bản nguyệt tế sẽ đích thân bẻ gãy cổ của hắn. Cát huyền âm lãnh âm thanh tiếng vang lên, đông đảo thân vệ toàn bộ ngủ đông đến đáy hồ. Thế nhưng phàn tố cùng thiên miếu còn sót lại hơn 400 linh sư. Lại không nhàn rỗi, lẻn vào đáy hồ, bọn họ bắt đầu nhanh chóng bố trí lên các loại huyền ảo cực kỳ trận pháp đến. Vô số thượng phẩm linh tinh bị bọn họ vùi lấp đến đáy hồ. Nhìn cái kia ầm ầm xuống con số khủng bố thượng phẩm linh tinh. Diệp Chân có một loại tê cả da đầu cảm giác. Thiên miếu đây là đang làm gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải tại bố trí đồng quy vu tận trận pháp chứ. Nhưng nhìn phàn tố cùng mãn thù dáng dấp kia, nhưng không giống lắm, nhớ kỹ, một khi có việc, liền gắt gao theo sát công chúa điện hạ, nếu như không thể, liền tận lực tới gần công chúa điện hạ, hay hoặc là phàn tố, mãn thù bọn họ, quan sát tất cả những thứ này. Diệp Chân cực kỳ thận trọng cho Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ khai báo. Người sau cũng coi như xảy ra chuyện hình dạng tính chất nghiêm trọng. Gật đầu lia lịa, mảnh này thanh hồ nước màu xanh lục ngoại trừ mọc đầy rong bên ngoài. Không có bất kỳ thủy sinh động vật, chớ nói chi là yêu thú. Vì lẽ đó, 3-5 ngày thời gian đúng là rất dễ dàng qua. Tại Diệp Chân mấy người ẩn núp hạ trưa ngày thứ 3 lúc. Rất nhiều man tộc võ giả cùng man tộc tế ti liền không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hồ. Nước bốn phía dãy núi lên. Đến sau đó, những cái này man tộc tế ti chỉ huy man tộc võ giả tìm khắp chung quanh mỗi một tấc đất. Thế nhưng không có một người tiến vào trong hồ tìm tòi. Tựa hồ này màu xanh biếc man tộc thánh hồ có cái gì cấm kỵ. Bọn họ duy nhất dám làm chính là dùng thần niệm ở trên mặt hồ cảm ứng tìm tòi. Vô số đạo mạnh mẽ thần niệm ở trên mặt hồ quét tới quét lui. Hầu như mỗi đến một vị man tộc tế ti liền muốn tìm tòi một lần. Thế nhưng tổ thần điện những thần đó hiếm thấy thuốc, lại làm cho loại này thần niệm cảm ứng trực tiếp mất đi hiệu lực. Điều này làm cho Diệp Chân có chút nghĩ mà sợ. Hồng hoang trong đại lục Diệp Chân không biết hiếm thấy công bí pháp quá nhiều quá nhiều. Lần trước hắn ỷ vào tiên thiên ngũ hành thần độn tại lạc ấp bên trong làm sự tình. quả thật có chút bất cẩn rồi. Đến rồi, đều bất cứ lúc nào hầu mệnh. Theo thần hồn của Cát Huyền truyền âm tại mọi người linh phủ bên trong vang lên chớp mắt. Hơn trăm tên thân mang vải bố trường bào, tóc trắng xoa tế ti chen chúc một vị chân trần thiếu nữ. Chậm rãi từ giữa bầu trời bay xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.